Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, cùng đau khổ đồng hành. Thời gian rất dài, lại tràn đầy vui vẻ. Nàng phảng phất lại trở về 400 năm trước chiến trường. Cùng cừu địch đẫm máu chém giết. Chỉ bất quá lần này, nàng không cần lo lắng sau khi thất bại khổ sở. Không cần trơ mắt nhìn bằng hữu ở trong ngực chết đi. Cũng không có ép tới không thở nổi nhiệm vụ trọng trách. Hay nhất chính là, vô luận là ma quỷ vẫn là chính nàng, đều có thể đang chém giết lẫn nhau trong cảm nhận được lưỡi dao sắc bén ra thân thống khổ. Mà có thống khổ, liền có chân thật, giống cái, ta phải nói ngươi làm rất tốt. Capladadi đem một cái máu chảy đầm đìa cánh tay ném xuống đất. Mặc dù vẫn không có thoát khỏi ba chủng loại phạm vi, nhưng đã so với ngươi đại đa số đồng loại mạnh hơn không ít. Ta quả nhiên không có chọn lầm người. Biểu hiện của ngươi làm ta vui thích. Phải không? Zoe mơ hồ không rõ mà đáp một tiếng. Sau đó ói trong xuất khẩu một khối thịt vụn. Đáng tiếc thịt của ngươi quả thực quá khó ăn điểm. Đây là chiến đấu bắt đầu sau ngày thứ 5. Hay hoặc giả là ngày thứ 7 nàng không có không mượn nhật nguyệt tinh thần tới tính toán thời gian. Năng lực chỉ có thể căn cứ thân thể phản ứng tự nhiên tới đại khái suy tính ngày tháng. Nơi này thời gian hẳn là bị như ngừng lại một cái tuần hoàn bên trong. Tỉ như khô cạn cùng cảm giác đói bụng sẽ ở dần dần rõ ràng thời điểm đột nhiên biến mất. Lần nữa trở lại lúc ban đầu trạng thái. Nếu như đem coi là một ngày nói, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu không đừng nói đánh hơn mấy năm, mấy ngày liền có thể khiến người ta không thể động đậy. Bị chém đứt cánh tay chỗ truyền tới dây rức đau đớn, hiển nhiên đây cũng không phải là một trận công. Bình tỷ đấu, đối phương có thể sử dụng ma lực ngưng tụ trưởng thành kiếm. Mà nàng có thể dựa vào, chỉ có hai quả đấm hai chân, cộng thêm một cái răng. Nhưng dâu y một chút cũng không quan tâm công bình, bởi vì thắng bại căn bản không phải trọng điểm. Trên chiến trường theo đuổi là giết chết địch nhân. Bảo toàn tự thân, có thể ở chỗ này không phải, chặt đứt tứ chi sẽ ở trong bóng tối đoàn tụ, vô luận bị thương nặng hơn cũng sẽ không mất đi ý thức. Không còn tử vong, thống khổ là thành vĩnh hằng, mà chế tạo thống khổ, cũng không phải là thế nào cũng phải dùng đao kiếm mới có thể làm được. Nàng chú ý tới, đây là khai chiến mấy ngày tới nay. Đối phương lần đầu tiên chủ động chậm lại tiết tấu, mở miệng nói chuyện, bất quá sự kiên trì của ngươi không có ý nghĩa. Cao cấp ma quỷ đè lại bị thương bả vai, vết thương máu chảy rầm rề khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Giống như công kích như vậy, liền da lông cũng không tính. Nếu như ngươi vọng tưởng dùng răng tới đánh bại ta, sợ rằng phải thất vọng, ta tiếp đó sẽ một chút xíu gõ bể răng của ngươi. Sau đó đem chúng nó nhét vào trong bụng của ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng ngươi vẫn cảm thấy đau đớn. Không phải sao? Dâu y thở hổn hển, nhìn tay của mình, cánh tay dần dần phục hồi như cũ. Đúng rồi, ta muốn hỏi thêm một câu. Loại đau này cảm giác có phải hay không là đặc biệt quen thuộc a? Giống cái. Lời này của ngươi là có ý gì? Không được. Phải nhẫn nại. Không thể để cho nó nhìn thấy chính mình chìm đắm. Như vậy sẽ làm thú vui giảm bớt, mặc dù nghĩ như thế. Có thể nàng vẫn không nhịn được khẽ cười. Tại ngươi nửa chết nửa sống thời điểm, hẳn là ngày ngày đều có thể cảm thụ được đi. Nàng chỉ xương bả vai vị trí. Từ nơi này đâm vào, lành lặn tiếp xúc một khối kế thịt tới. Theo ngươi lúc đó thân thể lay động tần số đến xem, hẳn là sẽ không quá dễ chịu. A, ta dường như quên giới thiệu. Cái đó dọc theo đường đi đối với ngươi chiếu cố có thừa người, chính là ta. Sâu trùng. Capladadi nhất thời giận tím mặt, gầm thét giơ kiếm chém tới. Ta muốn nghiền nát ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ 16, hoặc lâu hơn. đen nhánh, mặt đất đã chảy đầy vết máu, phần lớn vì màu nâu đỏ, còn có gần một nửa hiện ra u lam. Trừ cái đó ra, khắp nơi đều có thể nhìn tán lạc bị đứt rời tay. Nội tạng, dĩ nhiên còn có răng, tuy nói thiếu sót vị trí không được bao lâu liền sẽ bù đắp. Nhưng rời thân thể đồ vật cũng không biết biến mất, ở vào tình thế như vậy chiến đấu, hơi không cẩn thận thì sẽ chợt té. Bất quá cũng chính vì vậy, Dâu Yên đã lấy được hai cây miễn cưỡng kham dùng vũ khí, một cây theo trên đùi mình tháo ra xương đùi, cùng với nửa đoạn ma quỷ tích trụ, người trước tương đương với một thanh ngắn chùy, người sau là có thể coi làm thứ kiếm tới dùng, chỉ cần không cùng ma lực vũ khí chính diện đụng nhau. Hai người quơ múa vẫn là rất thuận tay, 400 năm đầy đủ làm các nàng biến thành tinh thông các loại binh khí chuyên gia. Mà nàng thích nhất tấn công vị trí, như cũ là đối phương bả vai, thống khổ, có lúc thậm chí cùng vết thương lớn nhỏ không liên quan. Nếu như ngươi mệt mỏi, hiện tại không ngại nghỉ ngơi một chút, Dâu Yên đem tích trụ treo ở bên hông, hoạt động dưới có chút ít tê dại đích cổ tay, dù sao ngươi còn muốn hành hạ ta thời gian rất lâu. Từ từ đi mới có thể càng tận hứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ma quỷ lần đầu tiên không có trả lời, nó ngực lên xuống, đỏ tươi cặp mắt chết nhìn chòng chọc siêu phàm nữ phù thủy. Giống người mà không phải người, khuôn mặt trên đã không còn lúc ban đầu miệt thị. Hai người thực lực cũng không có phát sinh thay đổi, cao cấp ma quỷ hơn loại năng lực bảo đảm nó trong chiến đấu ưu thế địa vị. Dâu Y thường thường cần phải bỏ ra gấp mấy lần giá tiền mới có thể bị thương nặng đến đối thủ. Một khi xuất hiện sai lầm là sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong chịu đủ dày vò cảm giác. Bị từng cây một bẻ gãy tay chỉ, mở ngực bể bụng đều là bình thường như cơm bữa. Nhưng mà cho dù như thế, bầu không khí nhưng dần dần trở nên bất đồng. Đối với đối phương yên lặng, Dâu Y không chút phật lòng. Ta nói, nơi này là ngươi chế tạo ra không gian sao? Đại khái là thật cần nghỉ ngơi chốc lát. Capladadi chậm rãi mở miệng. Nơi này là ý thức lưu, là ma lực cùng linh hồn kết hợp, cũng không cần ai tới sáng tạo. Giống như các ngươi như vậy ba chủng loại, chỉ sợ rất khó hiểu. Có cơ hội tiến vào ý thức lưu, càng là trong một vạn không có một. Ta đã thấy lớn hơn, hoàn chỉnh giống như một cái thế giới. Nàng ngắt lời nói, có người có cây có thiên có đất, không giống nơi này, không có thứ gì, đừng nói đùa, giống cái, ma quỷ gầm nhẹ nói. Người căn bản không biết tại ý thức lưu trong xây dựng thật thể cần phải hao phí bao lớn ma lực. Chớ đừng nhắc tới hoàn chỉnh thế giới, có thể làm được điểm này. Chỉ có ma lực chi nguyên, lại là ma lực chi nguyên, rõ ràng cùng thần linh lĩnh vực một dạng, chỉ là một cái hư vô mờ mịt khái niệm, cũng không biết nó ở nơi nào, nhưng nói ngươi thật giống như thực sự từng gặp một dạng. Dâu Y gỡ xuống tích trụ, lần nữa nắm trong tay, đây đều là điêu khắc ở trong truyền thừa tin tức, cũng chỉ có các ngươi có thể đối với cái này không biết gì cả. Vậy ngươi có thể nói đến lại cặn kẽ điểm, cầm ra chứng cứ mà nói phục ta sao? Giống cái, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu sao? Capladadi kêu la như sấm. Loại này thấp kém khách sáo kỹ xảo, ta Capladadi đại nhân làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, một cán đầu mâu liền đâm xuyên qua đầu của nó. Cái kia sáng choang thân mâu chính là Dâu Y trước nắm tích trụ. Nếu không muốn nói mà nói, cái kia thời gian nghỉ ngơi cũng đến đây kết thúc. Lúc nào muốn nói, nghỉ ngơi nữa không muộn. Nàng cầm lên xương đùi, thẳng hướng lung la lung lay đối phương nhào tới. Thứ, mấy chục thiên, tại sao? Capladadi đã hoàn toàn mất hết lúc ban đầu khí thế. Nó đem ma lực chi kiếm ngăn cản ở trước ngực, phảng phất giống như nhìn lấy quái vật nhìn chăm chú Dâu Y. Người chẳng lẽ cũng không sợ sợ thống khổ sao? Nếu như nói 400 năm trước chiến tranh để cho ta thói quen loại cảm giác này, 400 năm sau trầm luân lại để cho ta quên lãng nó. Nếu như có một dạng thương bạn tại đồ bên người, thất nhi phục đắc, người chẳng lẽ sẽ sợ hãi nó sao? Dâu y nhếch mép lên. Đến giờ phút này rồi, nàng đã mất, cần lại che giấu mình. Trên thực tế ta còn phải cảm ơn ngươi. Lô răng bệ hạ không cách nào cấp cho thể nghiệm, liền từ ngươi nơi này bồi thường tốt rồi. Ngươi chuyện này, ngươi điên. So với cân nhắc thời gian trăm năm, đây bất quá là ngắn ngủi một khắc hiện tại. Vòng đi đến ngươi lấy lòng ta rồi. Làm dâu y một lần nữa đem năm ngón tay cắm vào ma quỷ lồng ngực. Thời điểm, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển. Máu thịt, nội tạng cùng thi hài toàn bộ hóa thành hư vô. Mãnh liệt choáng váng cảm giác bao phủ nàng. Chờ nàng một lần nữa khi mở mắt ra, thứ ba biên giới thành đại điện khung đính tái hiện ở trước mắt nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.